Hợp đồng định mệnh, chương 67, em yêu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn nhà gỗ cũ kỹ, những cơn gió lạnh xào xạc, khi nhìn ra bên ngoài cửa sổ có thể thấy các vách đá hiểm hách gập ghềnh hùng vĩ sững sững giữa mây trời. Cả thân người Hiếu Mẫn được đặt ngồi trên chiếc ghế gỗ, dây thần quấn quanh cột chặt lấy cô và chiếc ghế. Hai bàn tay, bàn chân cũng không được tự do, đều bị khống chế bằng dây. Miệng thì bị quấn băng keo, mái tóc hơi rối, đôi mắt phòng bị sợ hãi quan sát khắp nơi rồi cuột cường nhìn về những người đối diện. Phó Kiến Ngụy thông thả bước từng bước đến bên cửa sổ. Đôi mắt dài nheo lại, nở nụ cười thích thú. Cảnh đẹp chứ, đây là ngôi nhà trên núi có độ cao là 3.000 mét. Nó có chức năng chính là cung cấp thực phẩm và nơi nghỉ chân cho những người leo núi. Ông ta nói nhẹ nhàng bâng quơ như chiêm ngưỡng một tuyệt phẩm của thế giới. Rồi xoay người nhìn Hiếu Mẫn, vương mắt nhìn ông ta. Chấm, chậc, chậc, chỉ tiếc là vào những tháng mưa gió thế này sẽ không có người nào dại dột mà leo núi. Ha ha, thật tiếc, mà cô nhìn xem, nơi đây đúng là thiên đường nhỉ. Biết vì sao người ta thích đứng ở nơi cao không? Đấy là cảm giác thành tựu như nắm cả thế giới vào trong tay. Phó Kiến Ngụy không ngừng nói, vẻ mặt ông ta biến đổi đa dạng, nhìn nụ cười lời nói bỡn cợt của ông ta mà sóng lưng Hiếu Mẫn lạnh toát. Bất ngờ ông ta tiến lại vỗ nhẹ nhẹ lên khuôn mặt trắng nõn của cô. Cười đến vui vẻ, ánh mắt ngoan độc, nơi đây cao như thế này, cô thử nghĩ xem nếu Dương Chiết Phàm rơi từ đây xuống. Thì sẽ như thế nào? Chậc, thịt nát xương tan, ha ha, lời nói của ông ta làm tim Hiếu Mẫn run lên, cô lắc đầu trong tuyệt vọng, miệng bị nhét vải không thể phát thành tiếng, chỉ ậm ờ liên tục. Không muốn à, yên tâm, chú Phó đây, sẽ cho hai đứa tội nguyện, sẽ cho chúng mày chết cùng nhau. Mẹ kiếp, tại vì nó và mày nên tao mới ra nông nổi này. Tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là trả giá dám đối đầu với tao. Nụ cười liền tắt, Phó Kiến Ngụy nghiến răng căm hận đá mạnh vào chiếc ghế bên cạnh. Hiếu Mẫn sợ hãi im bật rụt vai lại, phòng bị nhìn ông ta. Từ ngày hôm qua, bị ông ta đưa đi, cô đã biết ra mọi chuyện, tất cả là do cô hiểu lầm Chí Nghiên. Từ lâu anh đã biết Phó Kiến Ngụy là thủ phạm đứng sau mọi chuyện, nhưng lại không nói với cô. Anh luôn bảo bọc cho cô cuộc sống bình yên nhất, thế mà cô ngu dốt nghe lời Annie hiểu lầm anh. Bây giờ còn rơi vào tay lão già ác độc này. Cô biết Phó Kiến Ngụy muốn lấy cô làm con tin để chiêu dụ Chí Nghiên, cô tin anh sẽ vì cô không tiếc hy sinh điều gì. Nhưng cô thì không thể trơ mắt nhìn anh rơi vào nguy hiểm. Chí Nghiên, em sai rồi. Cô hối hận nhưng tất cả đã muộn màng. Cô phải làm sao đây? Hiếu Mẫn vô vọng nhìn ra bầu trời trong xanh, cô biết rõ nơi này. Vì khi họ đưa cô lên đây, cô vẫn trong trạng thái tỉnh táo. Chật vật mệt mỏi bị họ vừa lôi vừa kéo gần nửa ngày trời mới lên tới nơi. Mắt thấy bọn thuộc hạ Phó Kiến Ngụy lắp camera chiếu thẳng vào cô. Phó Kiến Ngụy tốt bụng tháo băng keo ra khỏi miệng cô, Hiếu Mẫn há miệng thở hỗn hển. Cháu gái, có thấy chú phó của cháu tốt bụng không? Nhìn vào camera nói vài lời với người yêu của cháu đi. Để cậu ta còn biết cháu vẫn còn sống. Ông nghĩ, anh ta sẽ vì tôi mà chấp nhận nguy hiểm sao? Hình như ông xem trọng tôi quá rồi. Cô che giấu sợ hãi, hai tay nắm chặt cố giữ bình tĩnh, học theo ông ta cười nhạt mỉa mai. Phó Kiến Ngụy kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh Hiếu Mẫn, bàn tay nhịp nhịp lên ghế. Nhớn mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ tin chú đi, cháu không nghe nói gừng càng già càng cay à, chú là người đã chứng kiến mối tình thanh mai trúc mã của hai đứa, nên không thể sai được. Ông ta nói như một trưởng bối thật sự. Hiếu Mẫn không trả lời ông ta, nhìn ra bờ vực sâu thẳm, nhìn ánh đèn xanh vừa mờ, Phó Kiến Ngụy mắt chăm chú nhìn vào máy, nở nụ cười chào phúng. Chiết Phàm xin chào, bao lâu rồi chú Phó mới được gọi như vậy nhỉ? Thật là nhớ, chậc à, đây chắc là cháu không muốn nghe lão già này nói chuyện đâu nhỉ. Vậy cháu nghe người phụ nữ của cháu nói đi nhé. Nào, nào Hiếu Mẫn ngoan nói gì với Chiết Phàm đi, chắc là cậu ta nhớ cháu làm rồi. Hiếu Mẫn mặc kệ ông ta, im lặng nhìn vào màn hình đôi mắt ửng đỏ nhưng cầm cự không cho nước mắt rơi xuống. Làn môi đỏ giờ phút này trở nên tái nhợt, chỉ mới gần 2 ngày khuôn mặt nhỏ nhắn phờ phạt trông thấy. Chí Nghiên, em xin lỗi vì không tin tưởng anh. Trong quá khứ Dương Chiết Phàm là cả thế giới của em. Hiện tại Pháp Chí Nghiên là sinh mạng của em. Hiếu Mẫn nghẹn lại, cố gắng điều tiết cảm xúc, nhẹ giọng nói tiếp. Dù là quá khứ hay hiện tại, anh vẫn là người quan trọng nhất với em. Anh nhớ phải chăm sóc những cây huân y thảo giúp em nhé. Nó là minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Anh nhớ nhé, con nước nó mới sống được. Lời nói của Hiếu Mẫn thật khiến Phó Kiến Ngụy lẫn thuộc hạ của ông ta cho mày. Giờ phút sinh tử mà còn quan tâm đến sống chết của những cây huân y thảo. Bọn họ thật nghi ngờ có phải cô quá sợ hãi nên đầu óc không được tỉnh táo thì phải. Hiếu Mẫn không quan tâm đến bọn họ, cô cắn môi nói tiếp. Anh nhớ những gì em nói không? Chí Nghiên, em yêu anh, cách Trương.